còn dám nghĩ bậy bạ nữa. Đã không thông minh lại còn nghĩ nhiều, điềm mật ăn đau thì phồng má lên. Rõ ràng là cô đang nghiêm túc mà. Hết chương.